Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765. Thế giới của ta. Xong. Toàn Văn Hoàn, Dương Thúc Bảo làm tù trưởng có lễ phục cùng quyền trượng phối hợp. Nikyun làm thứ nhất tù trưởng phu nhân cũng có xứng đôi lễ phục. Một bộ màu sắc thật tiên diễm. Đồ trang sức rất nhiều lễ phục. Tại Zulu văn hóa bên trong, nữ tính tại sinh hoạt không cùng giai đoạn cũng mặc khác nhau trang phục. Không có kết hôn, cô gái độc thân mặc đơn giản nhất. Thượng thân không có quần áo, chỉ có trên cổ treo dây chuyền chờ đồ trang sức. Sau đó toàn thân chủ yếu là một cái ngắn thảo cỏ lau váy. May mắn, tù trưởng phu nhân khẳng định là kết hôn, cho nên bọn họ quần áo cũng không bại lộ. Giống Nikon bộ này lễ phục chẳng những không bại lộ, ngược lại rất chắc. Đây là một kiện thật dày da bò váy dài, nhưng nó dùng động vật mỡ cùng than củi làm mềm hóa, cho nên mặc lên người thật vừa vặn, có thể thỏa thích biểu hiện chủ nhân xinh đẹp tư thái. Da bò váy dài sở dĩ muốn dày đặc là bởi vì phía trên có mỹ lệ in hoa hình vẽ. Cái này hình vẽ là chạm rỗng công nghệ, trong đó phối hợp có ngọc châu, lá vàng cùng ngân phiến các loại vật phẩm trang sức. Bên ngoài có một kiện thêu thùa sợi tổng hợp tạp dề. Vì hoàn thành chỉnh thể, phần vai còn có đeo thêu thùa áo choàng. Trên đầu thì là gọi là y tỷ kiro hình tròn mũ. Cái này mũ có điểm đặc sắc. Nó là từ thảo cùng bông vải chế thành. Chiều dài nhiều đến 1 mét. Đây là vì bảo hộ kẻ mặc vào khỏi bị ánh mặt trời chiếu. Lão hiệp khách tự mình giúp nàng nhấc lên mũ đưa lên cỗ kiệu. Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng mỉm cười vỗ tay. Thật đẹp. Tiểu tù trưởng chạy tới ghé vào cỗ kiệu lên hỏi. Nikyun Aji, người có chất nữ hoặc là muội muội sao? Nikyun bật cười nói. Xin lỗi, không có. Tiểu tù trưởng rất thất vọng. Nói ra, ta suy nghĩ nhiều tìm một cái giống như ngươi mỹ lệ nữ hài tử làm phu nhân. Lão hiệp khách lòng, tràn đầy ưu sầu bị hài đồng hồn nhiên ngây thơ lời nói chỗ đuổi đi. Hắn cười nói, ngươi Nikyun Aji tại tương lai không lâu sẽ xảy ra một cái cục cưng. Có lẽ là nữ hài A, sẽ di truyền Nikyun Aji mỹ mạo cục cưng. Tiểu tù trưởng ra dáng khoát tay. A, lão gia gia, người suy nghĩ nhiều. Ta đi theo phụ thân học tập sinh vật di truyền học. Theo ta được biết, người da vàng gen lực lượng phi thường cường đại. Nikyun Aji nữ nhi tại dung mạo bên trên sẽ càng giống Dương Thúc Thúc. Đây là tất nhiên. Hoàng Kim Thuẫn đem hắn lôi đi. Đừng chậm trễ chuyện. Các vị dũng sĩ, lên kiệu. Khiêng kiệu tất cả đều là tiễn bộ lạc cường tráng thanh niên. Hoàng Kim Thuẫn ra lệnh một tiếng. 8 cái thanh niên dơ lên nhà này rộng lớn xa hoa cỗ kiệu. Đây là hắn bày ra. Biết được Dương Thúc Bảo biến thành tù trưởng, hắn liền đề nghị tổ chức một hồi người Zulu truyền thống hôn lễ. Trương Kim Kiệt bên kia thì dựa theo hiện đại hôn lễ phương thức đến tiến hành. Zulu thức cùng kiểu Tây, truyền thống cùng hiện đại, hai loại phong cách hôn lễ cộng đồng tổ chức, hòa lẫn, phong cách va chạm vào nhau. Đây là một cái điểm sáng. Nikyun bên này là 8 nhấc đại kiểu đưa đến hôn lễ hiện trường. Agatha thì là ngồi một chiếc Lincoln xe con. Nano cùng các phu nhân nhìn thấy nữ nhi xuống xe hưng phấn phất tay. Nano bản thân thật đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ không thích quá náo nhiệt. Nếu không mời mai táng đội những tên kia lại đây làm cái biểu diễn, cái này có nhiều bổng. 4 cái bạn học cũ, 4 người bạn lang, Lư Bằng Huy cùng Đoạn Đại bằng cấp Trương Kim Kiệt làm bạn lang. 2 người bọn họ đều là âu phục dày da trang điểm. Làm Lincoln xe con mở đến, bọn họ bồi bạn Trương Kim Kiệt đi mở cửa xe. Bên này Dương Thúc Bảo muốn đi cỗ kiệu thượng tướng Nikyun ôm xuống tới. Cỗ kiệu không rơi xuống đất, có Zulu tộc dũng sĩ đem một cái làm bằng gỗ bậc thang đưa qua. Dương Thúc bảo dẫm lên trên bậc thang cỗ kiệu. Người Zulu cỗ kiệu không giống kiểu Trung Quốc, cỗ kiệu đồng dạng có che màn. Nó là mở ra thức. Nikin ngồi ngay ngắn ở phía trên, thánh khiết như thần nữ. Dương Thúc bảo cười rất vui vẻ. Nhà mình nàng dâu rất dễ nhìn. Dương Chính Niên mở cùng trong nhà lão gia tử mở video. Vợ chồng bọn họ đến đây tham gia hôn lễ, nhưng gia gia không đến. Nguyên nhân là không có người chiếu cố lão hoàng. Lúc đầu lập kế hoạch là nhường Dương Thúc bảo biểu ca Đại Quang tới chiếu cố. Thế nhưng là lão gia tử cùng lão hoàng cùng một chỗ vài chục năm, một ngày chưa từng tách ra, hắn đều đến thủ đô sân bay lại trong lòng khó chịu. Kiên trì trở về chính mình nhìn xem lão hoàng. Cho nên, cuộc hôn lễ này hắn chỉ có thể tải trên máy vi tính nhìn video. Dương Thúc bảo vững vàng đem Nikon ôm xuống. Người săn bộ lạc điều tạm tới các dũng sĩ giơ lên sừng trâu ra sức thổi lên. Người săn khoác lác nhân vật là nhất tuyệt. Bọn họ là việc vui muốn thổi. Tang sự cũng phải thổi. Luyện được, Trịnh Chí Nghĩa chụp hình. Nhìn thấy Dương Thúc bảo quay đầu đối mặt chính mình liền hô. Đến cái đặc tả, người mới mỉm cười. Hai đôi người mới mỗi người trở lại trên thảm đỏ. Lúc này tiến bộ lạc nữ đoàn ra sân bắt đầu khiêu vũ. Các nàng mặc chính là thật truyền thống lá cây nhóm. Bởi vì đều là chưa lập gia đình cô nàng, cho nên váy giới hạn cho eo trở xuống. Dạng này làm ống kính nhắm ngay các nàng thời điểm. Trước máy vi tính Dương lão gia tử sợ ngây người. Là cái này là làm gì? Ai nhà ta nương đến? Tết ngươi tranh thủ thời gian cho ta chuyển, cho ta rời đi chỗ khác. Ta nương đến, Đại Quang giải thích nói. Ra ra, dượng của ta vừa rồi liền giải thích qua. Đây là người ta truyền thống, người ta dân tộc đặc sắc, liền cùng tươi tộc nhân thích ăn thịt chó đồng dạng. Ta phải tôn trọng người ta. Ngươi nhìn ngươi nuôi chó yêu chó, không phải cũng không phản đối tươi tộc nhân ăn thịt chó sao? Biểu diễn các cô nương đều là tiễn bộ lạc mỹ nữ. Thanh xuân tịnh lệ, vũ bộ nhẹ nhàng, dáng múa thanh tú đẹp đẽ, nhảy không tính thật chỉnh tề. Có thể chính là dạng này nhường vũ đạo tràn ngập giã tính mỹ. Vũ bộ bên trong có nhiều xoay quanh. Theo các nàng thân thể mềm mại xoay tròn, lá cây váy tại lực ly tâm thống trị hạ bắt đầu ra bên ngoài bay lên. Lập tức, hiện trường vang lên tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay. Dương Thúc bảo đi cùng nhìn. Nhìn thấy cây này lá váy so với hắn mới đầu nhìn thấy muốn càng dài càng lớn. Chỉ là từng tầng khảm nạm cùng một chỗ. Lúc này theo vung vẩy váy, lá cây từng đoạn dài ra, tựa như là nhánh cây đâm chồi đồng dạng. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Nikon nhìn tán thưởng, trời ạ, quá đẹp, đây thật là tràn ngập sức tưởng tượng một đoạn vũ đạo. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi thích lời nói, đêm nay ta nhảy cho ngươi xem. Nikon giật mình, ngươi cũng biết nhảy sao? Biết nhảy thoát y vũ. Hắc hắc, nữ đoàn biểu diễn kết thúc, sau còn có nam đoàn. Zulu dũng sĩ biểu diễn chiến đấu múa. Người săn dũng sĩ biểu diễn săn bắn múa. Biểu diễn cùng thời đại đồng hồ hôn lễ kết thúc. Zulu thức hôn lễ không có thật phức tạp lộ số. Chủ yếu là mọi người cùng một chỗ vui vẻ khiêu vũ. Thống khoái ăn uống. Trương Kim Kiệt bên kia lúc đầu phải có phụ mẫu đọc lời chào mừng. Nhưng cân nhắc đến cha mẹ của hắn sẽ không nói tiếng Anh. Agatha phụ mẫu lên không được bàn tiệc. Mà Agatha thời gian mang thai lại tương đối lâu. Không thể dày vò. Cho nên cũng đã giảm bớt đi những xáo lộ này. Vô cùng đơn giản nhận được tân nương. Hai cái các lão gia liếc nhau sau cười ngây ngô đứng lên. Lý Triều Dương đi lên cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Sau đó hỏi, có hay không an bài náo động phòng? Trương Dương kêu lên, đương nhiên muốn ồn ào. Ha ha, không nháo gọi thế nào kết hôn? Dương Thúc bảo nói ra. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Náo động phòng là ban đêm. Ta bên này ban đêm linh cẩu, sư tử, chó hoang còn có rắn độc các loại đều chạy đến ăn thịt. Các ngươi cũng đừng kinh động bọn chúng, bằng không liền phiền toái nha. Nghe xong lời này, Trương Dương tranh thủ thời gian khoát tay. Náo cái gì Đông Phương? Ác thú vị, Trần Phong tập tục xấu. Tu bổ bằng phẳng trên đồng cỏ cất đặt theo thức ăn nhanh phòng dọn tới cái bàn. Người san nhân viên phục vụ liên tục không ngừng đem thức ăn bưng lên đi. Trương Kim Kiệt cùng Agatha đi cắt bánh gato lâu. Dương Thúc Bảo cùng Nikon đổ sâm panh tháp. Tiếp theo liền mở bữa ăn. Hôn lễ hiện trường khẳng định rất ồn ào náo. Mấy con voi lớn bị tạp âm hấp dẫn lại đây. Gặp ma thú này tinh linh muốn lên đi xua đuổi bọn chúng. Dương Thúc Bảo lôi kéo Nikon tay nói ra. Nơi này quá ồn, chúng ta cùng voi cùng nhau chạy trốn thế nào? Nikon trên mặt mang nụ cười sán lạn. Tốt lắm, hai người bọn họ chạy đến một đầu voi trước mặt. Voi thật tự giác nằm xuống. Dương Thúc Bảo đem Nikon ôm đi lên. Sau đó chính mình nhảy lên, vỗ vỗ voi đầu về sau. Cái này voi liền nhẹ nhàng linh hoạt đứng dậy đi ra. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Dương Thúc Bảo tải khoan hậu lưng voi lên đứng lên. Hắn ngóng nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt. Thảo nguyên rộng lớn. Động vật phần đông. Đây là chuyện của ta nghề. Hắn lại cúi đầu. Thấy được Nikon tiếu yếp như hoa. Đây là gia đình của ta. Hắn ngồi xuống ôm Nikon nhìn về phía thảo nguyên chỗ sâu. Đây là ta toàn bộ. Đại kết cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.